Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, cuối cùng một cọng cỏ. Tụ Hiền Tháp thứ cửu tầng, Ma Y nhìn một chút đã thu lại quang hoa, tạm thời mất đi hiệu dụng trận pháp truyền tống, lại nhìn một chút bên cạnh sắc mặt trắng bệch Khâu Đạt Lâm. Chiếp ấy nửa ngày lại là nói không nên lời một câu. Từ Bỉ Lợi đặc một mặt không thể tin. Cam Cốc Vũ làm sao biết thứ cửu tầng có thông hướng nam lĩnh trận pháp truyền tống? Có lẽ là hai nữ nhân kia cung khai. Có lẽ là lúc trước hắn trong lúc vô tình phát hiện. Cái này đã không trọng yếu. Khâu Đạt Lâm chán nản lắc đầu. Ta về trước một chuyến thư phòng. Dùng đạo cu đưa tin hướng nam bên cạnh cảnh báo. Như thế không cần. Gia chủ đại nhân. Từ Bỉ Lợi đặc cười khổ nói. Trận pháp truyền tống là từ nam lĩnh bên kia bị phá hư. Chỉ cần bên kia thủ vệ không phải 10 phần đồ đần. Tự nhiên sẽ có chỗ cảnh giác. Chỉ là có chỗ cảnh giác sao được. Đây chính là Cam Cốc Vũ a. Hơn nữa còn là dịch dung thành nữ tử Cam Cốc Vũ. Khâu Đạt Lâm lắc đầu. Nhấc chân muốn đi gấp. Ma Y thấy thế vội vàng kêu lên. Cái khác phái người đi truyền lời đi. Người trước tiên ở lão hủ chỗ này chữa thương. Khâu Đạt Lâm nghĩ nghĩ. Cũng không có phản bác mà là nhẹ gật đầu. Sự tình đã đến tình cảnh như thế này. Hắn biết lúc này Ma Y trong lòng nhất định hết sức tự trách. Nếu là hắn như vậy phẩy tay áo bỏ đi. Sợ rằng sẽ rét lạnh vị này hai triều nguyên lão trái tim. Thế cục càng là bất lợi. Càng không thể tự loạn trận cước. Đã vì có thể cho hắn kịp thời chữa thương. Đã giao xảy ra lớn như vậy đại giới. Vậy hắn liền càng không có lý do gì chậm trễ thời gian. Thế là, Khâu Đạt Lâm sắp mở ra thư phòng mình cửa ma pháp ấn ký giao cho Từ Bỉ Lợi Đặc. Vậy liền làm phiền tiên sinh đi một chuyến đi. Từ Bỉ Lợi Đặc nhẹ gật đầu. Cái này liền vội vàng chạy xuống lầu. Mà Khâu Đạt Lâm thì là sông Ma Y nhẹ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức bắt đầu đi. Ta đã cảm giác được. Trên vết thương ma dây leo lại có khôi phục dấu hiệu. Ma Y nuốt ngụm nước bọt. Tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Từ bên cạnh đỡ lấy Khâu Đạt Lâm. Cẩn thận từng ly từng tí đi xuống lầu. Nhưng vừa trở lại tầng thứ 8 đầu bậc thang. Chỉ thấy một hắc y nhân lòng như lửa đốt địa từ dưới lầu vọt lên. Nhìn thấy Khâu Đạt Lâm. Người tới không có đứng vững. Một cái lảo đảo ném tới trước mặt của hắn. Thần sắc hốt hoảng kêu lên. Nhà, gia chủ đại nhân không xong. Tây Đốn Địch Tư Thành. Tây Đốn Địch Tư Thành thất thủ. Bên ta tổn thất nặng nề. Cái gì? Khâu Đạt Lâm thân thể cứng đờ. Lập tức một tay lấy người tới xách lên. Trợn mắt trừng trừng. Mỗi chữ mỗi câu địa hỏi nói. Người nói cái gì? Hắc y nhân đồng dạng sắc mặt trắng bệch. Tây Đốn Địch Tư Thành bị lấy Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn cầm đầu liên quân công phá. Quân ta tử thương thảm trọng. 10 không còn một. Sống sót phần lớn cũng biến thành tù binh. Làm sao có thể? Ma Y gào thét nói. Y Sâm đệ tứ cùng Tây Phất Luân Tát xuất thủ. Không là, là tự nhiên chi lâm. Các nàng tại phấn hoa màn khói bên trong trộn lẫn độc dược. Tây Đốn Địch Tư Thành quân coi giữ nhất thời không quan sát. Kết quả là chúng gian kế, dẫn đến chiến lực không đủ quân lệnh không thông. Sau đó liền, người tới thống khổ lắc đầu. Cuối cùng đại trưởng lão tự đoạn băng thiên ma trượng, muốn hủy đi Tây Đốn Địch Tư Thành cùng đối phương đồng quy vu tận. Cũng là bởi vì tự nhiên chi lâm bày trận cản trở, mới chưa thể thành công. Tự nhiên chi lâm, lại là tự nhiên chi lâm. Cam Cốc Vũ. Khâu Đạt Lâm mặt tái nhợt bên trên đột nhiên hiện ra một vòng bệnh trạng đỏ ửng. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Ngực buồn bực đến không chỗ ở phạm buồn nôn. Một cỗ huyết khí không thể ức chế địa đi lên tuôn ra phốc. Một chùm huyết vụ trực tiếp phun đến hắc y nhân trên mặt. Nhưng hắn nào còn có dư những này. Hoảng sợ nhìn xem Khâu Đạt Lâm. Gia chủ đại nhân. Khâu Đạt Lâm không có trả lời hắc y nhân. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Một cỗ cảm giác bất lực liền như vậy đem hắn bao phủ. Mí mắt như vậy nặng nề mà rủ xuống. Lại cũng vô lực mở ra. Gia chủ, Ma Y quá sợ hãi, vội vàng đỡ lấy đã hôn mê đi qua Khâu Đạt Lâm. Lại xông Hắc Y Nhân gấp nói, còn đứng ngốc ở đó làm gì? Tranh thủ thời gian bang lão hủ đem gia chủ nhấc lên giường. Rõ, Hắc Y Nhân rõ ràng cũng bị dọa phát sợ. Tranh thủ thời gian cùng Ma Y cùng một chỗ tướng Khâu Đạt Lâm nhấc hướng về phía Ma Y nơi ở. Thật lâu về sau, một mặt mỏi mệt, máu tươi đầy tay Ma Y từ trong phòng đi ra. Hắc Y Nhân thấy thế, vội vàng nghênh đón đỡ lấy hắn. Lão tiên sinh, gia chủ hắn tình huống bây giờ như thế nào? Lời mới vừa hỏi ra lời, hắn liền tự biết thất ngôn, vội vàng ngậm miệng lại, cúi đầu. Ma Y thật sâu nhìn hắn một cái, một lát sau mới thản nhiên nói, không có gì đáng ngại, bất quá là hơi mệt chút, cần tĩnh dưỡng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hắc Y Nhân vội vàng nói. Ma Y dừng một chút, lại hỏi, lão hủ hỏi ngươi, Tây Đốn Địch Tư Thành sự tình, bây giờ có bao nhiêu người biết? Hắc Y Nhân nghe vậy trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn là trung thực đáp. Cực Bắc Thành bên trong, ngoại trừ gia chủ đại nhân cùng lão tiên sinh ngài, cũng chỉ có thuộc hạ cùng thủ vệ gia tộc Tư Đường người biết. Mặt khác, thuộc hạ vừa rồi tại tháp hạ gặp Tư Bỉ Lợi Đặc tiên sinh. Lúc ấy thuộc hạ thần sắc cũng không tốt như vậy nhìn. Ma Y nhẹ gật đầu. Những ngày tiếp theo, ngươi liền cùng những người khác cùng một chỗ thủ vệ Tư Đường đi. Không nên đi ra ngoài. Cũng tạm thời đừng khiến người khác biết được việc này. Hắc Y Nhân nghe vậy như được đại xá, quỳ xuống đất không dậy nổi nói, đa tạ lão tiên sinh mạng sống tri ân. Ma Y khẽ thở dài một hơi, phất phất tay, đi thôi. Hắc Y Nhân vội vàng nhẹ gật đầu, như vậy lộn nhào hướng trong thang lầu bỏ chạy. Còn không có đi ra ngoài bao xa, hắn chỉ nghe thấy Ma Y đột nhiên lại quát lạnh một tiếng, trở về. Trong lòng của hắn một lộp bộp, coi là Ma Y cải biến chủ ý, đành phải lại vẻ mặt cầu xin trở lại Ma Y bên cạnh. Ma Y gặp hắn bộ dáng này, trong lòng thầm thở dài một tiếng, vô ý thức quay đầu quan sát Khâu Đạt Lâm chỗ gian phòng. Nhẹ giọng hỏi, người mới vừa nói, Bác Nạp Đức tự hủy băng thiên trượng, vậy hắn hiện tại đã? Hắc Y Nhân trầm mặc một lát, lập tức trùng điệp gật gật đầu. Kia, Ma Y tim co quắp một trận, lại qua rất lâu, mới rốt cục hỏi Khâu Đạt Lâm một mực không dám đi đối mặt vấn đề. Tiểu thư hiện tại, Tây Đốn Địch Tư Thành, nào đó trong hẻm nhỏ, chấm dứt, dẫn y mặt nhìn nhìn từ tầng hầm bên trong đi ra Lị Na. Lại vô ý thức nhìn thoáng qua nàng trống rỗng sau lưng. Thản nhiên nói, Lị Na một mặt nhẹ nhõm gật gật đầu, chấm dứt. Dẫn y mặt thật sâu nhìn nàng một cái, một lát sau mới nói, vậy chúng ta đi, chúng ta có thể đi, nhưng bọn hắn còn phải bị liên lụy ở lại chỗ này nhiều thủ một hồi. Lị Na cười chỉ chung quanh, tướng sĩ, mặc dù nha đầu kia đáp ứng lão nương sẽ ngoan ngoãn địa tại Lý Diện ở lại, nhưng chúng ta cũng không có hoàn toàn tín nhiệm lý do của nàng không phải. Dẫn y mặt nghe vậy sững sờ. Lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi đây là lại đem nan để trả lại cho Vũ ca rồi. Cái này nhưng không đồng dạng. Lị Na tranh luận nói. Nắm kia thối tiểu quỷ phúc. Ngà Cẩn Nhi cùng lão nương sổ sách thế nhưng là như vậy xóa bỏ. Lại nói. Lúc này giữ lại một con sống Khâu Đạt Lâm độc nữ. Nhưng so sánh một cỗ thi thể có dùng đến nhiều. Trọng yếu nhất chính là. Ba Tư thôn hung án kẻ cầm đầu, nói cho cùng vẫn là nàng lão cha. Lời ấy có lý, dẫn y mặt nhẹ gật đầu, nhìn sang Lị Na ngực. Trước đó ta còn đang suy nghĩ, ngươi cái này ý chí phải chăng quá chỉ có bề ngoài một chút. Lị Na nghe vậy, lập tức hách bộ ngực của mình, kiêu ngạo mà khẽ hừ một tiếng. Đã nhiên như thử, thành này tạm thời liền giao cho ngươi. Dẫn y mặt lại nói. Thế nào, người muốn đi? Lị Na nhíu mày, dẫn y mặt nhẹ gật đầu. Trong nhà xảy ra chút sự tình, ta đến trở về một chuyến, sẽ không chậm trễ quá lâu. Nếu như ngươi gặp được Vũ ca, liền mời hắn cũng tới một chuyến Quang Diệu Thành. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.